Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn. Nam đáp ứng rồi, hắn khí phách uy hiếp, nàng nào dám không phản ứng. Vuốt ve vòng trên cổ, đó là thứ hắn bắt nàng đeo, mà nàng phải giữ cho dù tiến đến quan tài không được tháo. Nàng không khỏi bật cười, người này đúng là kỳ quái. Dù lời này uy hiếp nàng, nàng không ghét, thậm chí có chút tâm hỉ, không thể tưởng tượng mình có ngày lại nhận vòng cổ nam nhân đưa. Jack là nam nhân đầu tiên khiến nàng sinh ra nhiệt tình ngoài thí nghiệm. Từ trong lòng lặng lẽ rút ra cái chai nhỏ, nàng có chút hưng phấn, có chút khẩn trương. Sau khi bọn họ xong việc, nàng vụng trộm góp nhặt một chút tinh dịch của Jack. Nam nhân có khí lực cường hãn như hắn, da khẳng định tốt, nàng nhịn không được thu nhặt thứ tinh dịch còn sót trong cơ thể mình. Nếu hắn biết nàng động tay động chân sau khi bọn họ làm xong, hắn không bóp chết nàng mới là lạ. Nhìn nó đi nói lại, hắn tìm nàng để tự nguyện làm thí nghiệm. Nếu là thí nghiệm, nàng tranh thủ lấy một chút tư liệu. Dù sao, thần không biết quỷ không hay, nàng không nói hắn không phát hiện. Ừ một cái, nàng tha thứ cho sự biến thái của mình, phải cất bảo khố ở trong tủ lạnh, lần sau có thể dùng tiếp, quyết định lần khác mới hào hào nghiên cứu. Dựa tư chi trên giường, ngày càng ủ rũ, tình cảm mãnh liệt qua đi mà tư chi cảm thấy vô lực. Có thể thấy sức lực tiêu hao quá nhiều, triền miên đi qua, mệt mỏi khiến nàng rất nhanh chóng tiếp nhận mộng đẹp. Hạc Cách Kiệt sắc bén hỏi, là ai hạ độc thủ? Điện thoại kia một đầu chuyển đến báo cáo của Cử Sâm. Những người đó là sát thủ chuyên nghiệp, không thuộc tổ chức nào. Có thể thấy kẻ chủ mưu phía sau sớm có phòng bị. Một khi thất bại giết chết người diệt khẩu. Người chết bị một phát đạn bắn chết. Có thể thấy đối phương xuống tay cực kỳ bình tĩnh và vô tình. Cũng biết mưu kế thả con cá lớn thứ hai của chúng ta. Hạc Cách Kiệt tự hỏi, là ai muốn giết Mã Lị? Mục đích của đối phương rõ ràng không phải lấy bảo vật mà là giết chết Mã Lị. Nếu không sẽ không dùng đòn chí mạng. Về phía hải đảng tiến hành thế nào? Chỉ thị của ngài đã có tin tức sáng tỏ, bắt tay vào việc củng cố thế lực bên ta. Cho dù cùng hải đảng quyết liệt, bọn họ cũng đả kích không được chúng ta bao nhiêu. Ngài ngờ rằng lần đả kích này do hải đảng gây nên ư? Một trong số đó có lẽ là thông qua cừu địch. Ta muốn ngươi tiếp tục hệ thống thanh tra tổ chức. Việc này phải giữ bí mật. Ngài hoài nghi có nội gian ư? Chủ của Mã Lị tiết lộ ra ngoài, ta muốn biết tin tức vì sao lại bị lộ. Mặt khác, đem toàn bộ 10 vị tình nhân kia an bài cẩn thận cho ta. Không cần hỏi, Cử Sâm cũng biết chủ ý thủ lĩnh. Thật là lão đại của hắc đạo tổ chức, nằm trong tay tổ chức trải rộng thế giới. Tuy rằng khuynh quyền một đời, nhưng toàn thân sát khí, bởi vậy không thể có chỗ cố định. Hành động phải giữ bí mật, đỡ nhân cũng không thể cố định. Càng nhiều càng tốt, không thể chuyên tình. Vừa là bảo vệ mình, vừa là bảo vệ người mình yêu. Này thủ lĩnh phải đến chỗ toàn bộ 10 vị tình nhân, đơn giản là vì hỗn nhân hiểu biết, đem nguy hiểm phân tán. Nữ nhân nào sở hữu bộ ưu ái của thủ lĩnh là phúc hay họa đây, chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng nhất. Tôi lập tức đi an bài. Nhận được mệnh lệnh, Cử Sâm lập tức bắt tay và tiến hành. Không đến một tuần, 10 vị tình nhân của Hắc Cách Kiệt đã được an bài thỏa đáng. An bài ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore. Không cùng một chỗ, cùng chỗ, nhưng các chỗ khác nhau không xa. Tránh cho các vị tình nhân lục đục với nhau lúc này, làm cho thủ lĩnh không tốn nhiều thời gian, cũng làm nhiễu loạn thông tin của địch nhân, đem mục tiêu trên người Mã Lị rời đi. Trần là tình nhân thứ 7 của Hắc Cách Kiệt, dung mạo so với ngôi sao xinh đẹp hơn, đôi môi khêu gợi, thân mình vừa tắm xong lản lướt, chỉ khoác chiếc áo mỏng chậm rãi đi về hướng Hắc Cách Kiệt, giơ lên một nụ hôn trì miên sẽ đắm lòng người. Rất nhớ anh đấy. Nàng mềm mại nũng nịu, thuận thế tựa vào lồng ngực cường tráng của hắn. Hạc Cách Kiệt khóe môi gợi nụ cười, nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng, lặng lặng uống rượu không nói một câu. Trên gương mặt tỉ mỉ nhìn hình dáng hắn, lạnh lùng và tỉ mỉ, hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt đi qua. Anh vẫn luôn lý trí như vậy, em đây rất an toàn, anh có thể yên tâm. Anh luôn luôn là như vậy. Em biết, như là em muốn nhìn bộ dạng thả lỏng của anh, hay là em hầu hạ anh không đủ. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn cho ngực hắn, cố tình khiêu khích. Em làm anh thực điên cuồng đấy. Nàng khẽ cười. Mà kệ hắn nói đều là giả, đều làm nàng say mê, khuynh hướng lại dựa vào lòng hắn. Không ôm hy vọng lắm, muốn ở lại qua đêm ư? Hắn cười thần bí, anh ở lại một tuần. Trời kinh hỉ bầu víu hắn ôm hôn. Hắc Cách Kiệt chưa bao giờ ở cùng tình nhân vượt qua 3 ngày. Này hắn nhận lời một tuần, chẳng phải đại diện cho việc mình được yêu chiều sủng nịnh. Vừa ôm hôn, Hắc Cách Kiệt bình tĩnh, mắt xem bốn phía, tai nghe tám phương. Một tháng qua hắn cùng mỗi một vị tình nhân một thời gian, mỗi lần dừng lại không vượt qua 2 ngày. Cuối cùng tuyệt định nơi này nghỉ một tuần. Cho lúc này, hắn biểu hiện rất nhiệt tình chính mình, càng thêm yêu thương đối với Trần, thậm chí vượt qua cả mức độ bình thường. Không ngoài dự liệu của hắn, một tuần sau khi hắn rời đi, Trần bị tập kích, trúng đạn nằm ở hoa viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.